Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Năm nào ta như vì là đại thánh, phá mở ngũ hành kiếm Ngộ Không. Hồi lâu sau, Phó Hủ nhớ lại lần kia Bắc Minh chi hành, vẫn cứ đối với hắn lúc đó đối mặt 9 tầng yêu vương thời gian mưu trí lịch trình khắc sâu ấn tượng, không nghi ngờ chút nào là hắn là bị cái kia tên là Quách Đại Lộ thiếu niên hãm hại. Nhưng cũng đúng như cái kia Quách Đại Lộ nói, nguy cơ có lúc cũng là cơ duyên, nếu tóm được, chính là chứng đạo tông sư thời cơ. Bất quá tiếc nuối là Phó Hủ cũng không có bắt được lần kia cơ duyên. Bởi vì hắn cùng cái kia đầu yêu vương thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn, nguy cơ không có trở thành cơ duyên, mà là thành triền miên hắn đạo tâm hồi lâu kẽ hở. Biết hội họa tiểu chân nhân, lấy ra ngươi họa bút đi. Yêu khí ngất trời lang yêu vương dù bận vận ung dung về phía Phó Hủ phát sinh khiêu khích. Phó Hủ tâm tình phức tạp, sắc mặt nhiều lần biến ảo, cắm vào tay áo bên trong tay do dự bất định. Hắn muốn hỏi một vấn đề, trận chiến này, rốt cuộc là phân thắng bại, vẫn là gặp sinh tử. Hắn hoàn toàn đoán không được Quách Đại Lộ tâm tư. Này nghi vấn vừa ra, hắn lập tức ý thức được mình đã bại trận, bởi vì hắn đánh mất chứng đạo phá cảnh là tối trọng yếu điều kiện. Phó đạo hữu phá cảnh sắp tới, không cho ra nửa điểm sai lầm, trận chiến này, liền không làm phiền phó đạo hữu ra tay. Từ bản tọa tự mình kết cục, lĩnh giáo yêu vương thủ đoạn, cũng không làm trái vào miếu cúng bái thần linh trước tiên vào sơn môn quy củ. Không cốc tông sư, ông mất cân giò bà thò chai rượu. Đúng lúc ra mặt vì là Phó Hủ giải vây, Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến, lặng lẽ hướng về sư Huyền Thanh đưa cho một câu nói. Sư tỷ, lúc này không tức giận, còn đợi khi nào? Sư Huyền Thanh hơi sững sờ. Lập tức hiểu được, Quách Đại Lộ khuấy gió nổi mưa đến bây giờ, trên thực tế là tự cấp nàng sáng tạo tức giận cơ hội. Hắn xem sớm ra trong lòng mình đang nén giận. Ý niệm tới đây, lúc này bước lên trước, trầm giọng nói, được rồi, đến cùng còn có ai hay không đem bản tọa để ở trong mắt. Một lời đã ra, đại tông sư khí thế tùy theo bao phủ toàn trường. Bắc Minh tông chỉnh tòa sơn môn đại trận dường như mơ hồ cùng với hô ứng. Bên trong đại sảnh, trừ rất ít mấy người ở ngoài, dư người đều lòng sinh cúi đầu ý thần phục. Trong lúc nhất thời, núi rừng yên tĩnh, đây chính là ưu thế sân nhà a, Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói. Lập tức gọi về lang yêu vương em gái, Tiểu Hoa, thu hồi thần thông của ngươi. Đoan Mộc Tiểu Hoa phân biệt trừng phó chân nhân cùng Không Cốc tông sư một chút, lúc này mới khá không cam lòng thu rồi pháp tướng, hiện ra hình chó sói, trở lại Quách Đại Lộ bên cạnh, bổn chàng luận đạo đấu pháp, bản tọa đệ tử Tiêu Thiên dĩ nhiên thủ thắng, lại không có dị nghị, bởi vậy cầu hôn việc đến đây thì thôi, các vị đạo hữu đường xa mà đến, nếu không chê, bản tọa có thể hơi chuẩn bị rượu và thức ăn, cho rằng chiêu đãi, như cảm thấy bất tiện. Này liền mang theo xính lễ đường cũ trở về, bản tọa đem đưa các ngươi xuống núi. Sư Huyền Thanh quan danh đường hoàng hạ lệnh trục khách. Thạch Văn Thái mặc dù lòng có mọi cách không cam lòng, nhưng Thạch Huyền dối trá mà bị thua đã thành sự thực. Mặc dù Tiêu Thiên cũng làm tệ hại, bọn họ vẫn cứ không lời nào để nói, chung quy là tài nghệ không bằng người. Chuyện đến nước này, Sư Huyền Thanh dĩ nhiên chiếm chữ lý, tùy thời có thể tức giận. Ở nàng sơn môn, từ nàng phát dồ, hai vị thượng tam trọng đại tông sư sợ là cũng không đủ nàng đánh. Huống chi còn có một không biết sâu cạn Quách Đại Lộ. Hắn dĩ nhiên có thể điều động một đầu 9 tầng yêu vương. Sự thực này thực sự quá kinh người. Bất luận là Thạch Văn Thái vẫn là Viên Thương Ly, đều không thể không một lần nữa ước lượng một hồi Quách Đại Lộ người này phân lượng. Đã như vậy, chúng ta liền không nữa tiếp tục quấy rầy, liền như vậy cáo từ. Thạch Văn Thái cuối cùng làm quyết định, vậy bản tọa cũng không ép ở lại. Các vị đạo hữu, mời. Sư Huyền Thanh cũng trong tông mấy vị trưởng lão đưa Lục Tông xuống núi. Quách Đại Lộ thì lại mệnh chấp sự đem Tiêu Thiên đưa đi Bắc Minh Trì. Chủ nhân, ngoại trừ ta ngươi còn khác biệt yêu sủng sao? Hoàng hôn bên trong, một người một sói đi ở Tiêu Giao Cốc trên sơn đạo. Đoan Mộc Tiểu Hoa thuận miệng hỏi. Quách Đại Lộ đang muốn lắc đầu, đột nhiên nhớ lại cái gì? Từ thanh đăng thế giới lấy ra một con mèo Moon, dụ giáo sư đậu đen. Lúc trước bị Cao Triển cùng Tần Vô Trần thi tay phá hủy thần hồn. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Quách Đại Lộ lúc đó vô lực cứu trị, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đưa nó gửi ở thanh đăng thế giới. Đây là mèo yêu? Tiểu Hoa hỏi. Không, chính là thông thường mèo. Bởi vì lúc trước bị hai cái vô lương tu sĩ trọng thương, vẫn còn đang hôn mê. Quách Đại Lộ vừa nói vừa đem hai tay dán sát đậu đen trên người, nhẹ nhàng đi xuống một tuốt. Đậu đen chậm rãi tỉnh lại đi qua, ánh mắt vẫn là dại ra. Cái kia hai cái vô lương tu sĩ ở nơi nào? Tiểu Hoa giận, bị ta giết. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Giết thật tốt. Tiểu Hoa ngoát ngoát cái đuôi vòng quanh Quách Đại Lộ chạy một vòng. Quách Đại Lộ cười khẽ gật đầu, nói, cái gọi là mèo chó không ở riêng. Tiểu Hoa ngươi nhìn đậu đen tình huống như thế, chấm ngoặc kép, ta là sói, không phải chó. Đoan Mộc Tiểu Hoa hướng về Quách Đại Lộ gọi nói, không cho phép lại gọi sai, bằng không ta muốn bỏ nhà ra đi chỉ ít 3 ngày. Sorry, sorry, ta nói sai, là mèo sói không ở riêng. Quách Đại Lộ bận bịu nhấc tay xin lỗi, sau đó lại hỏi, nếu như vậy, Tiểu Hoa ngươi có biện pháp gì khiến nó khôi phục sao? Đoan Mộc Tiểu Hoa cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ một chút, chuyển qua sói đầu, chột dạ nói, ngươi làm chủ nhân đều hết cách rồi, ta có thể có biện pháp gì? Vậy ngược lại cũng là đây. Quách Đại Lộ gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra hay là phải đi vào một chuyến Bách Thú Tông, dùng tụ thú thuật đổi cho bọn họ lấy một cái trị liệu đậu đen phương pháp xử lý. Ân, cứ làm như thế. Đoan Mộc Tiểu Hoa vừa nghe tụ thú thuật, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, mau mau chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Chủ nhân, người vừa nói tụ thú thuật, đó là cái gì? Hả? Chính là một môn tụ tập yêu thú pháp môn. Ôi chao, lần này phải tiện nghi Bách Thú Tông. Quách Đại Lộ ngữ khí tiếc hận. Đoan Mộc Tiểu Hoa con ngươi xoay chuyển nhanh chóng, cười ha hả, nói, chủ nhân, ta vừa đột nhiên nghĩ lên, ta còn có một viên cuối cùng linh thú đan, chuyên trị thất hồn chứng, ta hiện tại liền lấy ra đến cho ngươi, ngươi cho đậu đen ăn vào, bảo đảm lập tức thấy hiệu quả. Không được, quý trọng như vậy linh đan, ngươi chính là giữ lại cho mình đi. Không cần, ta kỳ thực còn có vài viên, ta... chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đoan Mộc Tiểu Hoa đột nhiên ý thức được cái gì, lúng túng nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu, sau đó nói, vậy ta liền đem đậu đen giao cho ngươi làm sao? Tiểu Hoa bận bịu ngượng ngùng gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, làm yêu sủng, mới vừa cử động có thể nói là hết sức giảm phân, sau đó phải cố gắng biểu hiện một phen mới được. Chủ nhân, đợi ta chữa khỏi đậu đen phía sau, ta muốn thuận tiện dẫn nó tu hành, mong rằng chủ nhân đồng ý. Tiểu Hoa nói, ân, vậy không thể tốt hơn nữa. Quách Đại Lộ vui vẻ, thuận miệng nói, trên thực tế, người chứng đạo thượng tam trọng thời cơ nói không chắc liền ở đậu đen trên người. Đoan Mộc Tiểu Hoa trong lòng dùng mình, ngữ khí trịnh trọng nói, chủ nhân, ta biết rồi. Tu hành đến rồi nhất định mức độ, công pháp, đan dược trái lại không còn là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chân chính ảnh hưởng tu hành xu thế, quyết định tu hành vận mệnh chính là chứng đạo thời cơ. Một khi lựa chọn ra hiện sai lệch, rơi xuống cảnh giới chỉ là phụ, như đến thân tử đạo tiêu, đó mới hối hận chi không kịp. Quách Đại Lộ điểm ra đậu đen hay là Tiểu Hoa thời cơ, đối với vị này 9 tầng yêu vương tới nói, ý nghĩa trọng đại, thậm chí trực tiếp làm cho nàng thiếu đi vài chục năm đường vòng. Không đến lượt Đoan Mộc Tiểu Hoa không trọng thị mà đợi, đem đậu đen giao cho Tiểu Hoa, Quách Đại Lộ cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Hắn một mình đi tới trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt tới quần sơn thời gian, thuận tiện ở thanh đăng thế giới bên trong điều động lấy điện thoại ra, đăng ghi hình tin nhắn. Bây giờ, luyện khí thiên đã viên mãn. Hắn muốn bắt đầu giai đoạn kế tiếp tu luyện. Tồn thần, cái gọi là tồn thần, tức hành nắm vô vi phương pháp. Vào vô cùng quyết tâm công phu, nội quan định chiếu, nhũ mớm ôn dưỡng, luyện thành thuần dương chi thần. Cái gọi là công phu đến đó, một chữ cũng không cần. Tất cả vào ở hư không bên trong, tất cả tròn rõ, phản hồi bản trở về gốc rễ. Minh tâm thấy tính cách, siêu phàm nhập thánh, đến đây, phương bước vào phi tiên đại đạo, cùng huyền giới tu hành hệ thống đối chiếu đến xem, tồn thần tương tự với thượng tam trọng đại tông sư, tức nhập thánh trước một cửa. Quách đại lộ tiên phát đưa tồn thần thiên, ba chữ đổi lấy cần thiết điểm công đức, sau đó sẽ đem công đức hồng bao gửi tới, hối đoái xong xuôi phía sau, quách đại lộ không có lập tức mở ra tu luyện. Mà là đãng vui vẻ nghĩ đến một cái không quan trọng vấn đề, năm nào ta như vì là đại thánh, phá mở ngũ hành kiếm ngộ không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.